Chương 315, đường về, chia lịa. Phá đạo số 91 hắc quan, bỏ qua ngâm sướng sử dụng được, đồng thời uy lực không có giảm bất chút nào, loại trình độ này cho dù là Esgen cũng làm không được đi, xem ra ở khống chế lực cái này một phương đi hệ nở, vẫn là yêu nguyệt càng tốt hơn. Màu đen phong kín trong không gian, truyền đến một hồi phá toái thanh âm, làm hắc quan giải trừ sau, dẹp mì thân thể tự động giải trừ quy nhận, thu nhỏ lại đến rồi nguyên bản cao thấp. Máu me khắp người ngã trên mặt đất, hai mắt đã trắng dã, không có chút nào. Khí tức rất rõ ràng, bị cái này số 91 phá đạo chính diện bắn trúng, cho dù là dẹp mì một thân thép ra cũng gánh không được, đúng là trực tiếp cút. Có thể đây chính là gây nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà suy tam mà kiệt, làm dẹp mì lửa giận bị phá hỏng thời điểm, thực lực của hắn sẽ đại phúc độ yếu bớt, thậm chí ngay cả nguyên bản trình độ cũng không bằng. Thân thể tự nhiên cũng là thay đổi đến mức dị thường yếu đuối, chỉ có sẽ bị hiện đơn giản như vậy bị diệt rơi yêu nguyệt. Không có lãng phí, đem người này linh hồn cho hấp thu hết, dầu gì cũng là một cái ạt rủ chặt cấp linh hồn, hướng về đệ ngũ giai đoạn giải trừ lại đến gần rồi một bước đến tận đây. Yêu nguyệt đám người đi tới hủ hệ cổ mẫn đổ lưu trình xem như là đi đến cuối con đường, mỗi người đều gặp nguy hiểm của mình cùng kinh ngộ, đồng thời tóm vào trong tay, dưới so sánh. Lát nọ chẹt lần này nhưng là tổn thất nặng nghề trước không nói này bị giết chết không biết bao nhiêu ẻn phạ đạ ra ạ giản cả, liền vẹn vẹn là cái này. Mạnh nhất ẻn phạ đạ cũng là giảm thiếu hơn phân nửa hiện tại còn sống chỉ có đệ nhất ẻn phạ đạ sở tạ ước, đệ tam ẻn phạ đạ tỷ ở hạ di bèn cùng với đệ tứ ẻn phạ đạ ủn quải họ ra, đệ linh ẻn phạ đạ, đệ nhị ẻn phạ đạ, đệ ngũ ẻn phạ đạ, thứ sáu ẻn phạ đạ, đệ thất ẻn phạ đạ, thứ tám ẻn phạ đạ. Thứ 9 ẹn phạ đạ cái này hết thể ạ dặn cả bên trong cường đại nhất 10 phần 7 người, đã hoàn toàn bị tiêu diệt, biến thành yêu nguyệt chất dinh dưỡng ẹn dẹn muốn để ở một lần nữa chế tạo ra một nhóm ẹn phạ đạ lời nói, vậy cơ hồ là không thể, dù sao. Không phải là bất kỳ một cái nào ạt dù chặt tiềm lực cũng có thể cùng ẹn phạ đạ so sánh, nói vậy ẹn phạ đạ cùng thông thường ạ dặn cả có cái gì khác nhau chớ hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong ạt dù chặt số lượng là có hạn. Yêu Nguyệt cùng ạ sĩ đồ trước liên thủ ở trong đại hư chi xâm quét sạch một bên, lần này lại tiêu diệt tảng lớn. Bây giờ hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong ạt dù chặt số lượng đã không đến nguyên bản phân nửa, không đủ để chọn lựa ra nhiều như vậy ưu tú ạt dù chặt sẽ rèn coi như là vốn là thông thiên, cũng nhiều lắm. Chỉ có thể tăng lát nỏ chẹt trung tầng lực lượng, còn như đỉnh cấp, đã là không thể bù đắp bất quá điều này cũng không có thể trách người khác, muốn trách lời nói liền tự trách mình quá mức tự phụ. Nếu như yêu nguyệt bọn họ mới vừa đến hủ hệ cổ mẫn đồ thời điểm, Esgen liền lấy ra toàn bộ lực lượng đi tiến hành đánh lên nói, tuyệt đối không phải là hiện tại cục diện này, mang lên tới tảng đá đập chân của mình. Nói đúng là Esgen xem ra là trong khoảng thời gian này làm cho hắn ngồi lên hủ hệ cổ mẫn đồ chi. Vương châu ngồi, tâm lý đều có chút lâng lâng, nếu như là đặt tại lấy trước kia cái cẩn thận một chút Esgen trên người, là tuyệt sẽ không xuất hiện loại này chuyện. Tính nết chuyển biến là tốt cũng là hư bất kể nói như thế nào, yêu nguyệt bọn họ mục đích lần này đã hoàn thành viên mãn, đang tiến hành lịch luyện đồng thời còn suy nhược lát nọ chẹt lực lượng, sau đó chính là khởi hành phản hồi, bất quá trước đó yêu nguyệt còn phải giải quyết một cái phiền phức đó chính là Lien cùng nàng hai cái. Phụ thuộc quan vấn đề nột thuộc còn dễ nói, ngoại trừ trên đầu mang theo cái tổn hại mặt nạ ở ngoài, thoạt nhìn cùng thông thường đứa bé loài người không có gì khác nhau. Mang về xã ổ sổ xì hệ tỷ lời nói cũng là có thể, chỉ muốn cẩn thận một chút không phải bại lộ thân phận là tốt rồi nhưng là bô y phu cờ tạ hòa đường nhiều vừa thẻ lời nói, hai người hình tượng quá mức kỳ lạ, bảo đảm vừa tiến vào xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó coi như yêu nguyệt là tổng đội trưởng, cũng không khả năng đi. Che chở hai đầu hư, dù sao cái này là tử thần tử địch, là không thể ở xã ổ sổ xì hệ tỷ tồn tại cho nên... Hai người các ngươi liền ở lại chỗ này đi, nội thủ ta mang đi, vấn đề an toàn không cần lo lắng, có ta ở đây không ai sẽ bị hiệt bắt nàng thế nào, nếu như các ngươi có cái kia mạng nói, sẽ chờ nội thủ trở về đi, sớm muộn có một ngày nàng sẽ bị hiệt mượn cùng với chính mình lực lượng trở về yêu nguyệt nhất nội thủ lưu đứng lên, nhìn bô y phu cờ tạ hòa đường nhiều vừa thẻ lánh khóc nói rằng, giọng nói không chút. Nào thương lượng dư âm không được ta không cần đi ô ô ta phải ở lại chỗ này mau bông, phần tử xấu ô ô nột thua trong tay yêu nguyệt dãy rủa vừa nghe đến chính mình muốn cùng bô y phu cờ tạ ơn bọn họ xa nhau, tên tiểu quỷ này lập tức náo đẳng, muốn sống muốn chết chính là không đồng ý Bô Y Phu Cờ Tạ Hòa Đường Nhiều vừa thẻ hai người không nói gì, tuy là không nỡ, nhưng cũng biết chính mình căn bản cũng không có quyết định dư âm, hơn nữa hai người bọn họ cũng biết, làm cho nó thua lưu lại. Nơi này hủ hệ cổ mẫn đổ lời nói nguy hiểm hơn. Nói không chừng sẽ bị hiệt bởi vì nó thuộc cùng yêu nguyệt liên thủ sự tình, mà bị Lát Nọ chẹt cho xử tử. Theo yêu nguyệt ly khai mới là lựa chọn sáng suốt nhất, cho nên bọn họ không có mở miệng giữ lại, mà là ngầm thừa nhận trầm mặc xuống nhìn vẫn còn ở khóc tê tâm liệt phế nó thuộc. Nếu nói chuyện nói không thông, liền chỉ cờ NJNZ cường ngạnh thủ đoạn thỉnh thịch một tiếng, một cái sống bàn tay xuống phía dưới, tiểu quỷ đầu lập tức đàng hoàng xuống tới. Sau đó ném cho rủ kỳ ạ sau đó. Mở ra hắc hang, ở Bô Y Phu Cờ Tạ Ơn, Đường Nhiều vừa thẻ còn có cái kia đại trùng tử không nỡ trong ánh mắt, yêu nguyệt đám người lần lượt đi vào, cùng hắc hang cùng nhau biến mất ở cái này hủ hệ cổ mẩn đồ, vì lần này đích đường đi vẽ lên điểm kết thúc đến khi tiếp theo nó thua lại trở về tới thời điểm, có thể chính là hủ hệ cổ mẩn đầu cùng sổ sổ xì hệ tỷ chính thức khai chiến thời điểm, muốn ở nhìn thấy nó thua lời nói, vậy sẽ phải sống cái thời gian đó, suy nghĩ minh bạch. Sau đó, hai người một trùng yên lặng ly khai xuyên qua đoan ở giới, yêu nguyệt bọn họ cũng không có trực tiếp đi sổ sổ xì hệ tì, mà là trước đi tới hiện thế, xuất hiện tại ủ dạ hạ dạ thương điếm thấp hèn cự đại không gian trong, nơi này chính là trước bọn họ rời đi địa phương lần nữa về tới đây, đã qua một tuần lễ, xuyên qua hai cái thế giới, có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác, đoàn người đều là xảy ra long trời lở đất biến hóa tựa hồ là biết yêu nguyệt bọn họ trở về. Ú dạ hạ dạ kỳ sù kẻ, xì hào hình. Do gì chỉ còn có sủ cả bị kỳ tệ xài đám người đã trước giờ chờ ở nơi này, nhìn yêu nguyện các loại chờ người đi ra, cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm P896.